Chương 422, Scott, bạ tổ phờ hõn thì ở. Một trận dài lâu khí địch thanh ố âu nghĩ, chở khách Long, ạt còn có bờ dọc cùng tiểu hắc muội trở về can tổ. Long nhìn hải mặt bằng trên này càng đi càng xa ven biển thành thị phất tay, nội tâm hiện ra vô hạn cảm khái phất tay hô lớn, tái kiến, hồ hình ta nhất định sẽ lại trở về ô ô lại. Một trận khí địch thanh vang lên, Long âm thanh lập tức bị hiểm út tới. Mà thuyền chở dầu ở bích sóng nổi lên trên biển rộng tiếp tục tiến lên, mãi đến tận triệt để ly khai hồ hình khu vực hải vực. Long lúc này mới thu hồi có liên quan với hồ hình khu vực lữ hành thì phần này quý giá hồi ức. Ngược lại, Long ở trong lòng bắt đầu chờ mong về đến Cạn Tổ, xa cách quê hương gần một năm này, trong lòng vẫn đúng là cực kỳ hoài niệm. Hiện tại, Long trải qua sâu sắc biết rồi, chính mình ở thế giới này căn liền đâm vào vạ lệ tảo. Du thuyền ở trên biển trải qua 7 ngày 7 đêm đi rốt cục lái vào Cạn Tổ một cái ven biển thành thị cảng. Ở đây, Long cùng Ars muốn cùng Châu Phi tiểu tử phân biệt. Tiểu thờ City cùng vạ lệ tảo, hoàn toàn ở hai cái không giống phân xóa trên đường. Mà tiểu hắc muội y thịt đưa ra đồng thời muốn đi tờ city, lý do là đối với bờ dọc trong nhà này một tốp tử đệ đệ muội muội cảm thấy rất hứng thú. Trời biết đạo cái tiểu nha đầu này đến tột cùng có phải là vì tránh né Long lúc này mới cùng chủ động treo ở bờ dọc mặt sau. Vì là giờ hóc giờ giả gột tôn bà cùng giờ dưới đèn đại sư đem cái này tiểu hắc muội giao cho chính mình hỗ trợ chăm sóc. Mà Long lại rất dứt khoát đem cái này tiểu lò lì toàn quyền giao cho bờ dọc cái này toàn chức bảo mẫu. Ngược lại Châu Phi tiểu tử mang thằng nhóc cái gì nhất có kinh nghiệm, gia đình hắn trừ hắn ra còn có 10 cái đệ đệ muội muội tới. Ở đây, không thể không bội phục bờ dọc kẻ này ba, quả thực là quá cường hãn có hay không. Phương diện này Long tuyệt đối là cảm thấy không bằng, chân chính nên đi làm không mang thai không dục bệnh viện đa y nói làm quảng cáo chính là mới vừa ba mới đúng. Long tự hỏi mình ngoại trừ đại lão bà tiểu lão bà ở ngoài. Chính là thêm vào đại tình nhân cùng tiểu tình nhân khu NG không có mới vừa ba như vậy khí phách, nếu như đặt ở Trung Quốc xem kế hoạch hóa gia đình phạt tiền phạt bất tử ngươi bờ dọc cùng ý dịch trở lại tờ City, liền chân chính chỉ còn dư lại Long cùng As hai người này. Long nhìn thấy As này một mặt lăng tương thực sự là từ nội tâm lý cảm thấy vô cùng không nói gì, không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày hội cùng tiểu tử này cùng nhau về nhà, thật là có đủ phiền muộn. Long hết sức tăng nhanh bước chân, cùng As hai người bỏ ra một ngày thời gian rốt cục một đường đi tới tổ kỳ họa City, đi tới nơi này, vạ lệ tảo coi như là gần ngay trước mắt. Bất quá, tổ kỳ họa City biến hóa cũng thật là đại đây, As một mặt cao hứng đông nhìn tây nhìn sang một bên cao hứng nói rằng, à, lại trở về tổ kỳ họa City đây. Đây chính là ban đầu ta trở thành bộ kẹ mẩn huấn luyện ra ly khai vạ lệ tảo sau đó đi tới đệ một cái thành phố lớn. Ngẫm lại cũng thật là hoài niệm đây nghe được cả Long Cù Nở Dê là lòng sinh hồi ức cùng cảm khái. Quay đầu nhìn hai bên đường phố các loại cửa hàng cùng kiến trúc không nhịn được lên tiếng nói rằng, là đây, tổ kỳ họa City xác thực. Là một cái dễ dàng làm nổi lên hoài niệm địa phương. Lúc trước ta trở thành bộ kẹ mẩn huấn luyện ra thời điểm cái thứ nhất đến thành thị Cù Nở Dê là nơi này. Ở đây khiêu chiến cái thứ nhất đạo quán, ở đây gặp phải tà ác tổ chức tim dọc kẹt thành viên. Còn có chính là ở tổ kỳ họa City nơi này gặp phải gian. Long thấp giọng lẩm bẩm tự mình nói với mình, bất kể là hắn hay vẫn là As, hai cái mọi người một mặt hoài niệm cùng cảm khái, trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn dĩ nhiên đi tới tổ kỳ họa gym trước cửa. As một mặt vui mừng nói, à, một lần nữa sửa chữa lại tổ kỳ họa gym, đúng là hảo xa hoa đây hả. Long dừng bước lại, theo As ánh mắt nhìn sang. Trước mắt là một lần nữa sửa chữa một mới đá cẩm thạch cùng với hồng gạch kiến trúc, lúc trước nơi này nhưng là làm tim dọc kẹt một bí mật căn cứ mà vẫn tồn tại. Chỉ có điều, sau đó ở rổ vạn nì này lưỡng người ngu ngốc thủ hạ trực tiếp xúc tiến dưới bại lộ, tổ kỳ họa Jim bị bộ kẻ mẩn liên minh một lần nữa đem ra chỉnh đốn. Đương nhiên, trong này QNZ không thể thiếu Long báo cáo công lao, còn có chính là AS đối với việc này trong QNZ đưa đến nhất định xúc tiến tác dụng. Tổ kỳ họa Jim là Long khiêu chiến cạn tổ liên minh thời điểm người chọn đầu tiên chiến đạo quán. QNZ là As khiêu chiến cạn tổ liên minh thời điểm thu thập được cuối cùng một tấm huy chương đạo quán. Ngay khi hai cái mọi người ở quay về trước mặt tòa kiến trúc này quá độ hoài niệm cùng cảm khái thời khắc, một trận tiếng kèn đem bọn hắn từ trong hồi ức giật mình tỉnh lại. Một chiếc màu đỏ xưởng đồng xe thể thao ở Long cùng As trước mặt một cái khẩn xe thắng gấp ngừng lại. một người mặc màu lam đậm áo sơ mi trên người mặc một cái đại quần sóc, một cái mang theo một bộ màu đen kính râm có một con màu nâu tóc quan đại thúc tuổi trung niên với tay cánh tay thò đầu ra đối với Long cùng As nói rằng, hai người các ngươi, ta vừa nãy liền nhìn thấy các ngươi vẫn đứng ở chỗ này nhìn phía trước đờ ra. Ta nói, hai người các ngươi là bộ kẻ mẩn huấn luyện ra à? Có phải là tới khiêu chiến tổ kỳ hỏa Jim A.A. Long cùng As lăng lăng nhìn cái này vóc người hơi mập đại thúc tuổi trung niên từ xưởng đồng trên xe thể thao nhảy xuống, hay vẫn là As lên tiếng trước nhất lên tiếng nói rằng, cái kia, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, trên thực tế hai chúng ta đều đã kinh có tòa này đạo quán huy chương. Hả, lợi hại như vậy, các ngươi lại có thể từ ạ gạt thả trong tay bắt được đạo quán huy chương vị đại thúc tuổi trung niên này một mặt e ạt của kẻ kinh cùng khó mà tin nổi. Long nghe được vị đại thúc này nhắc tới ạ gạt thả trong lòng một đột. Mà As nhưng là có chút không rõ đã mà nói rằng, ta cùng Long tuy rằng bắt được tổ kỳ hỏa Jim huy chương, bất quá này trải qua đều là chuyện lúc trước. Còn hiện tại tổ kỳ hỏa Jim huấn luyện ra nhưng là chưa từng thấy, hơn nữa QNZ không có khiêu chiến qua đây. Như vậy A nghe được As trong lời nói năm bàn đại thúc trên mặt vẻ mặt thoải mái, sau đó cười đưa tay ra cánh tay chủ động tự giới thiệu mình nói rằng, các ngươi khỏe. Ta là Scott, là phụ trách cản tổ khu vực bạ tổ Phở Hòn Tì ở chọn lửa cùng vận doanh người phụ trách chủ yếu. Bạ tổ Phở Hòn Tì ở Long cùng As cùng nhau gọi lên tiếng, bất quá As là vẻ mặt nghi hoặc không rõ, mà Long nhưng là tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Bất quá hai người vẫn lễ phép về phía vị này trung niên bản đại thúc giới thiệu chính mình, mà Scott đại thúc đột nhiên đem trên mặt kính râm lấy một tí, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Long trên dưới đánh giá. Trong mắt vẻ kinh ngạc dĩ nhiên so với Long còn sâu hơn. Sơ cốt đại thúc tinh tế mà nhi nở chăm chú Long kinh ngạc nói rằng, ngươi chính là vã lệ táo Long A, chính là năm ngoái ở rổ ở tổ liên minh sỉ vợ lít thời điểm phờ ổ rẹn thở rồn tự mình cho ngươi trao giải người trẻ tuổi ha ha. Long cười cợt nói rằng, ta cùng As đều là mới vừa từ hổ hền khu vực hệ vở gờ giảng City trở lại, bởi vì con đường tổ kỳ hòa Jim, không nhịn được dừng lại hoài niệm một phen. Sơ cốt đại thúc nghe được Long gật gù sau đó nói, ừ, hồ hên liên minh the hệ vợ gỡ rằng cổn phở rẹn sờ ở thời gian này là hẳn là bế mạc, bất quá gần nhất đều đang chăm chú ở cạn tổ khu vực hoạt động huấn luyện ra, vì lẽ đó hồ hên bên kia sẽ không có làm sao quan tâm. Bất quá, làm liền vương tọa đều muốn tán thưởng người, ta nghĩ một cái nho nhỏ liên minh đại hội mới có thể ung dung ứng phó chứ. Sơ cốt đại thúc một bộ tiêu chuẩn như quen thuộc. Lấy tuổi trỏ nhẹ nhàng đụng một cái Long sau đó cười nói, như thế nào, chính mình từ hồ hên trở lại có thu hoạch gì à, áo gấm về nhà hay vẫn là vinh quy quê cũ. Long khiêm tốn mà cười cợt nói rằng, vinh quy quê cũ cùng áo gấm về nhà cái gì tạm thời còn không thể nói là, bất quá, ở bảo thạch đại lục một năm này lữ hành thu hoạch xác thực lớn vô cùng. Hơn nữa, khóa này tham gia the hệ vở gờ rằng cổn phở rèn sở thực lực đều rất mạnh. Đại gia đều là xuất sắc mà trả giá chính mình cố gắng hết sức. Vì lẽ đó, dưới cái nhìn của ta, bất luận đối với ai, thi đấu quá trình mới là quan trọng nhất. Sở cốt đại thúc cười ha ha, một bên vua Long vai một bên cười nói, nghe lời người ta liền biết kết quả, không hổ là the hệ vở gở rằng cổn phở rèn sở xuất sắc, chỉ có quán quân tuyển thủ mới hội có như vậy khí độ cùng nói lời như vậy. A cái kia sở cốt tiên sinh. Ta QNZ là vừa tham gia xong the hệ vở gỡ rằng cổn phở rẹn sở trở lại nha, hơn nữa còn nỗ lực đánh vào đến cuộc thi vòng loại giai đoạn đây à hay là không. Cam lòng mình bị như thế lãng quên đi, liền nhẫn không ở nơi này diện chen vào một câu miệng. Trung niên bàn đại thúc nghe được gạt rốt cục hành trang quá mức đến, trên dưới đánh giá à một phen sau đó lên tiếng hỏi, ngươi cùng Long là đồng thời lữ hành đồng bạn à? Người QNZ là vã lệ tạo huấn luyện ra A nghe nói khóa này the hệ vở gỡ rằng cổn phở rèn sở chính là kỳ trước dự thi nhân số nhiều nhất một lần. Hơn nữa dự thi tuyển thủ thực lực cũng đều là rất mạnh. Ngươi có thể đánh vào cuộc thi vòng loại giai đoạn đúng là rất không dễ dàng đây. À quân đúng không? Không biết ngươi cùng Lòng trong lúc đó có hay không trình diễn một hồi đến từ vã lệ tạo đẹp bị đại chiến đâu ấy. Trung niên bản đại thúc câu nói này đem à cho nghẹn ở. Mới vừa rồi còn một mặt hưng phấn lớn tiếng tuyên cáo chính mình ưu tú chiến tích gà lập tức tủng lôi kéo đầu. Sau đó có chút mất mát cùng vô lực nói rằng, ta chính là ở hiệp một cuộc thi vòng loại giai đoạn thi đấu bị Long đánh bại. Sở cốt đại thúc nhìn một bộ hề vải suy sụp hạt cười ha ha. Một bên vỗ bờ vai của hắn một bên an ủi hắn nói rằng, không nên nản chí ủ rũ mà, chí ít ngươi cùng á quân như thế, đều là thua ở quán quân tuyển thủ trong tay. Vì lẽ đó như thế xem ra thực lực của ngươi hay vẫn là rất mạnh, ừ, cùng người thứ hai tuyển thủ cũng không có gì khác nhau, không phải sao loảng soảng, Long suýt chút nữa một đầu ngã tại trên bậc thang. Người trung niên này bản đại thuốc hảo kinh người lo gì quan niệm, nguyên lai còn có thuyết pháp như vậy. A Long quay đầu nhìn một chút à, hàng này lại ở nơi đó nhỏ giọng thầm thì, hơn nữa còn một bộ hảo như đối với vừa nãy trung niên bản đại thuốc này phiên ngôn luận khá là tán thành dáng vẻ. Long triệt để mà không nói gì, cái này đầu thẳng thắn ra hỏa, như vậy thần lo gì hắn dĩ nhiên tín phục. Long nhún vai một cái. Sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ mà đối diện trước trung niên bàn đại thúc nói rằng, Sở Cốt tiên sinh, ngươi mới vừa nói ngươi là cạn tổ khu vực bạ tổ phở hón thì ở người phụ trách thật sao? Trung niên bàn đại thúc vung vung tay ha ha cười nói, ta chỉ phụ trách bạ tổ phở hón thì ở tuyên truyền cùng vận doanh công việc, đối chiến ta có thể không am hiểu, căn bản không có thực. Lực đó a vào lúc này vẫn xoắn suýt à rốt cục không nhịn được tò mò hỏi. Từ vừa nãy bắt đầu Sở Cốt tiên sinh có đề cập, bạ tổ phở hòn tì ở đến tột cùng là cái gì ha ha? Sở Cốt đại thúc hai tay chắp ở sau lưng cười nói, bạ tổ phở hòn tì ở là chỉ ở vào cạn tổ khu vực 3 y tòa chiến đấu phương tiện, mà mỗi lần tòa phương tiện đều do khai thác thủ lĩnh chủ trì, cũng chính là tương tự đạo quán huấn luyện ra người. Mà cùng khai thác thủ lĩnh đối chiến đồng thời đạt được thắng lợi, là có thể được tương tự đạo quán huy chương khai thác ký hiệu à? Nghe nói như thế sau đó móc móc gò má không nhịn được lên tiếng nói rằng, cái này không phải là cùng khiêu chiến đạo quán gần như mà, khai thác ký hiệu cũng có thể coi như đạo quán huy chương đến đăng ký tham gia liên minh đại hội sao? Người trẻ tuổi Sở Cốt nghe được gạt lời nói ý vị sâu xa mà vỗ bờ vai của hắn nói rằng, tuy rằng tính chất cùng khiêu chiến đạo quán gần như, bất quá ngươi cũng không nên quá khinh thường bạ tổ phở hón tì ơ nha. Trên thực tế mỗi lần tòa chiến đấu phương tiện ở từ trước chính là tương tự đạo quán như thế tồn tại, mà mỗi lần nơi khai thác khu thủ lĩnh càng là do bao năm qua đến cạn tổ liên minh hiện ra ma nhờ nhất đạo quán huấn luyện ra lựa chọn rút mà đến. Có thể nói như thế, cạn tổ khu vực bạ tổ phở hòn tì ở thủ lĩnh, từng là cạn tổ khu vực ma nhờ nhất đạo quán huấn luyện ra, vì lẽ đó thực lực của bọn họ mạnh không phải là bình thường đạo quán có thể so sánh. Ma nhờ nhất đạo quán huấn luyện ra không chỉ là As, liền ngay cả Long cũng có chút kinh ngạc, nguyên lai bạ tổ phở hòn thì ở thủ lĩnh còn có như vậy một thân phận A, nếu như không phải nghe vị này trung niên bản đại thúc nói tới hắn vẫn đúng là không biết đây. Sơ Cốt tiếp tục nói, hiện nay ở cạn tổ khu vực chiến đấu phương tiện có 3 y tòa, người khiêu chiến nếu như được này toàn bộ 3 y tòa phương tiện khai thác ký hiệu sau, liền có thể có được chế ra phách bạ tổ phở hòn tì ở chứng minh, đồng thời trở thành mới bạ tổ phở hòn tì ở thủ lĩnh. Chúng ta tắc sẽ vì mới bạ tổ phở hòn tì ở thủ lĩnh sáng tạo một khu nhà hoàn toàn mới chiến đấu phương tiện, mà này hoàn toàn mới chiến đấu phương tiện phong cách chúng ta liền hoàn toàn dựa theo mới thủ lĩnh lý tưởng trong dáng vẻ đến kiến tạo. Nghe được trung niên bản đại thúc gas hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó một mặt vui mừng nói, đã vậy còn quá lợi hại à, thực sự là quá tuấn tú. Bạ tổ phở hòn tì ở phương tiện thủ lĩnh A Sở Cốt đại thúc một lần nữa mang theo kính râm, lắc lắc ngón tay nói với A Sở. Cho tới ngươi vừa nãy đưa ra cái kia vấn đề, khai thác ký hiệu có thể hay không xem là đạo quán huy chương đến chứng thực tham gia liên minh đại hội vấn đề. Ta muốn nói cho ngươi chính là, tập hợp đu cạn tổ khu vực 3 y viên khai thác ký hiệu huấn luyện ra trực tiếp liền nắm giữ khiêu chiến cạn tổ khu vực quán quân liên minh tư cách. Đây chính là chỉ có cạn tổ liên minh giải thi đấu quán quân mới nắm giữ quyền lợi nha. À giật mình nói rằng, đã vậy còn quá lợi hại. Hừ hừ Sở Cốt đại thúc hành kỷ kỷ mà nói rằng, ta đều nói rồi, cạn tổ khu vực mỗi lần nơi bạ tổ phở hón thì ở thủ lĩnh đều từng là cạn tổ khu vực ma nhờ nhất đạo quán huấn luyện ra, mỗi người. Bọn họ hàng năm đều có một lần khiêu chiến cạn tổ khu vực quán quân liên minh tư cách. Không chỉ là cạn tổ khu vực, những địa khu khác khai thác thủ lĩnh đều có tư cách này, mà mỗi cái khu vực hiện tại bạ tổ phở hòn tì ở thủ lĩnh, thực lực của bọn họ trải qua đạt đến đăng đường nhập thất cấp bậc, huấn luyện ra trong đại sư cấp bậc, nắm giữ cùng liên minh tứ thiên vương địa vị tương đương.